Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 259, Tân Thế Giới. Như là loại này dã man khai hoang kỳ thực là phi thường cao nguy hiểm. Không nói những cái khác, vạn nhất đối diện tinh cầu khí áp không giống nhau, khí oxy không giống nhau, trọng lực không giống nhau. Nói thí dụ như Long Châu bên trong tinh cầu, cái kia đi người liền xong đời rồi, bọn họ cũng sẽ không khí công, vô pháp chống lại chuyện như vậy. Có lẽ khinh trọng nham chi thuật có thể cứu bọn họ một mạng, thế nhưng nhiều hơn nữa liền không có khả năng rồi. Đương nhiên, vô hạn điện đường đã giúp bọn họ sàng lọc ra nhân loại có thể sinh tồn thế giới. Cho tới thế giới như thế kia bên trong gặp phải kẻ địch, vì làm hết sức tăng lên sinh tồn suất, sở dĩ lựa chọn coi như là ở nhẫn giới bên trong cũng là sức chiến đấu cường giả đứng đầu. Uchiha Obito, Hyuga Hizashi, Uchiha Itachi, trong bọn họ hai người là Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, một người là Tensei Gun, hầu như đã là đạt đến phổ thông ninja có thể đạt đến cực hạn. Ở đây bên trên, chỉ sợ cũng là ngũ hành tam nhẫn rồi. Thế nhưng liền là như vậy, bọn họ cũng vẫn cứ khả năng biến thành bia đỡ đạn, bị cuốn vào thế giới đại thế bên trong tử vong. Đang xác định mới bắt đầu an toàn sau, bọn họ liền lập tức ẩn vào bên trong thế giới kia, trở thành thế giới kia một phần. Đầu tiên khó khăn hẳn là chính là ngôn ngữ đi, cũng không có vô hạn điện đường phiên dịch cơ. Bọn họ đầu tiên xin báo lên áp lực cực lớn chính là ở bọn họ liền là có thể bất cứ lúc nào có thể nghe được dị thế giới người đối thoại. Bọn họ cũng không cách nào thông qua đối thoại thu thập tình báo. Sau đó, chính là thời gian rồi. Bọn họ chỉ có thời gian một tháng. Sau đó nhất định phải trở về nhẫn giới. Sau đó báo cáo bọn họ biết đến tình báo. Có thể nói đối với bọn hắn là vô cùng hà khắc. Thế nhưng bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh. Loại này điều kiện hà khắc là tất nhiên. Sở dĩ bọn họ một tháng sau trở lại lang nhẫn thôn, mới sẽ đưa tới loại này coi trọng. Ngũ ảnh tam nhẫn một zin tụ hội một đường, chờ đợi bọn họ trở về, cũng không có bất luận cái gì ánh sáng, chỉ là một cái thoáng bọn họ cũng đã về đến nơi này, trở lại phi lôi thần chi thuật đánh dấu địa phương. Chỉ bất quá bọn hắn hình tượng đã đại biến dáng dấp. Ở đi thế giới kia trước, bọn họ ăn mặc chính là Akatsuki hỏa vân bào, bản thân còn dùng biến thân thuật. Hỏa vân bào có thể để cho bọn họ ngụy trang thành Akatsuki, đặc biệt là Itachi tồn tại. Chờ hắn lộ diện sau có thể tạo thành đầy đủ nói dối. Đây là ở bị phát hiện sau tình báo nói dối chiến. Mà biến thân thuật lại là ở đây bên trên bảo hiểm. Bởi vì không có Chakra cùng Byakugan, Sharingan, sở dĩ hẳn là rất ít người có thể phát hiện vấn đề của bọn họ. Nhưng sự không có tuyệt đối, phong cách của bọn họ chính là muốn làm được song trọng bảo hiểm. Ở biến thân thuật bị nhìn thấu sau dùng Akatsuki đến nói dối đối phương. Thế nhưng hiện tại, trên người bọn họ ăn mặc một thân màu đen tơ tằm quần áo bó. Trên tay vòng giáp nhẹ phần che tay, mặc trên người sát người giáp da, chân đạp ủng da. Ngược lại có mấy phần ngoại lai luân hồi giả tư thế. Bất quá ở đây ngũ ảnh tam nhẫn một zin đều hiểu này, dù sao cũng là nhập gia tùy tục chỗ thiết yếu. Bọn họ muốn hòa vào thế giới kia, nhất định phải thay đổi chính mình trang phục phong cách. Biến thân thuật có thể lừa nhất thời, thế nhưng rốt cuộc không thể lừa một đời. Cực khổ rồi. Oguri zin tiến lên nghênh tiếp. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Lại không phải đường dài đi đường trở về. Không cần. Uchiha Shisuke cười cợt, lắc lắc đầu từ chối Oguri Jin kiến nghị. Các ninja có rất ít loại này khách khí. Bọn họ nếu nói không cần, vậy thì đúng là không cần. Sở dĩ mọi người gật gật đầu, trực tiếp liền hướng về phòng họp bên kia đi đến. bọn họ cần gấp nghe một chút xi xui bọn họ thu hoạch. Trong phòng họp, một cái to lớn C chữ hình bàn tròn xếp ở nơi đó. Ngũ ảnh tam nhẫn một zin lần lượt ngồi ở đó phía trên. Mà C chữ trung gian lại là một cái đường ngang bàn dài. Cho Xi Sui, Itachi, Hizashi bọn họ ngồi xuống. Như vậy chuyện phiếm liền không nói nhiều. Xi Diêu Ninh ngươi đến hồi báo một chút. Oguri Jin ánh mắt nhìn về phía Xi Sui. Nói đến cùng Xi Sui vẫn là lần này mang đội. Hắn đến báo cáo cũng không có bất cứ vấn đề gì. Xi Lui gật gật đầu, hắng giọng một cái, liền trực tiếp bắt đầu nói lên. Hắn vốn là trầm ổn người, sở dĩ khi nói chuyện có một phen đặc biệt phong độ. Chúng ta đến cái kia dị thế giới sau, cũng không có gấp rời đi, mà là cùng bọn họ hỗn ở cùng nhau, chờ bọn hắn tứ tán sau khi rời đi. Chúng ta lúc này mới ẩn nấp lên, quan sát nhiệm vụ của bọn họ. Nhiệm vụ của bọn họ rất kỳ quái, là ở một chỗ yếu tắc chống lại sự công kích của kẻ địch. Chỉ bất quá bọn hắn chiến đấu rất cấp, thấp, toàn bộ dựa vào thể thuật, vũ khí lạnh cùng vật lộn, chỉ có chút ít tương tự với hỏa độn cùng thổ độn đồ vật. Chiến đấu sức mạnh cùng đẳng cấp đều rất thấp. Lúc này mọi người bất chi bất giác đã rơi vào hắn. Nói tới trong cố sự đi, hắn nói không phải một cái cố sự, mà là một thế giới. Bất quá có những luân hồi giả kia trợ giúp sau, thủ quân tuy rằng không có loại này có thể phóng thích độn thuật người tồn tại, lại vẫn là dựa vào bọn họ bảo vệ. Những luân hồi giả này đang đuổi giết những kia độn thuật phóng thích giả thời điểm. Chúng ta tìm cơ hội nắm lấy một cái, đồng thời dùng ảo thuật đã khống chế lên, đem hắn mang rời khỏi chiến trường. Lúc này đừng nói ngũ ảnh tam nhẫn một zin, liền ngay cả cho rằng hộ vệ Deidara, Roshi bọn người rơi vào cố sự này bên trong đi, không thể tự kiềm chế. Bất quá những kia độn thuật phóng thích giả phóng thích độn thuật uy lực rất thấp, thế nhưng lực lượng tinh thần lại rất mạnh. Nếu như không phải này song Vĩnh Hằng mang Gekio lời nói, e sợ vô pháp trực tiếp hạn chế đối phương. Bọn họ kháng tính rất mạnh. Itachi ở một bên làm bổ sung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Oguri Jin giao nhau bàn tay của chính mình, nhẹ nhàng gật đầu, hình như tại suy nghĩ cái gì. Siui cũng là tiếp tục nói. Tinh thần của hắn kháng tính tuy rằng mạnh, thế nhưng rất đáng tiếc gặp phải Itachi, bị khống chế lại hắn là thế giới kia trung tầng nhân vật. Chính là Jin Kun nói tới, trung sản giai cấp, bất luận là kiến thức cùng tri thức đều cách xa ở những bình dân kia bên trên. Cũng chính là thông qua hắn, chúng ta biết rồi bọn họ thế giới này tạo thành. Xi Sui dừng lại một chút, tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ, tiếp theo sau đó nói rằng, bọn họ thế giới kia do một khối to lớn đại lục tạo thành, kết cấu với nhẫn giới tương đương, thế nhưng to nhỏ hẳn là ở nhẫn giới mấy lần trở lên. Nghe đến đó ngũ ảnh rất phấn chấn, bàng thính lão ngũ ảnh trên mặt cũng đều lộ ra tinh thần biểu tình đến. Phải biết hiện tại nhẫn giới tuy rằng đã cùng bình, thế nhưng bọn họ mười mấy năm trước còn đứng ở đánh trận. Nơi này tất cả mọi người đều là thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi ra, tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ. Người chết, các ninja sẽ sợ chết người sao? Bọn họ chỉ sợ chính mình chết không đáng giá. Hiện tại tầm mắt của bọn họ trống trải, chẳng qua là cảm thấy nhẫn giới có thể khai phá tốt như vậy, hà tất đánh trận đây? Bởi vì chuyện này đánh trận chết liền quá uổng phí rồi. Thế nhưng nếu như là những thế giới khác, cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau loại, không đồng loại người, bọn họ nội tâm liền hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng rồi. Mà bọn họ nội tâm tâm tư ngàn vạn, Xi Sui kể rõ vẫn cứ đang tiếp tục, chuyện xưa của bọn họ vẫn còn đang đẩy mạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.